Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 63, Vương Hùng đệ tử. Cơ Niệm Niệm mới mười mấy tuổi, coi như những năm này gặp nhiều sinh tử, gặp nhiều âm mưu quỷ kế. Có thể, cuối cùng mới mười mấy tuổi a. Tại Cơ Niệm Niệm trong lòng thân nhân, có lẽ chỉ có hai cái. Một cái là này tính cách nhạt nhẽo mẫu thân, còn có một cái chính là cái này tránh thức đối với mình tốt thúc thúc. Trước kia ngây thơ không hiểu chuyện cũng liền thôi, chờ nghe thúc thúc lời nói, trở về xem trọng tốt bao nhiêu nhiều thư tịch, Cơ Niệm Niệm mới biết mình nguy hiểm cỡ nào. Đồng thời, Cơ Niệm Niệm cũng mới biết được thúc thúc truyền cho mình Vô Tương Thiên Ma Đồ có bao nhiêu lợi hại. Vô số thư tịch, đã gặp qua là không quên được cũng liền thôi. Linh hồn còn có thể ngưng tụ thiên ma phân thân, lĩnh hội những sách vở kia. Tìm hiểu ra, mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình nguy hiểm cỡ nào. Trừ này Tây Lâm Chiến Vương, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn cường giả, đều giống như tại xa lánh chính mình. Cho nên, Cơ Niệm Niệm vô cùng cảm kích thúc thúc. Đồng thời, cũng đem thúc thúc khi thành chân chính thân nhân. Bỗng nhiên nhìn thấy Vương Hùng, Cơ Niệm Niệm cũng kinh ngạc đến ngây người. Thúc thúc lại là Đông Tần Tiên Đế. Đáng kinh ngạc ngốc cuối cùng bị Trùng Phùng Cuồng Hỉ tách ra. Trong nháy mắt nhào về phía thúc thúc, tựa như nghẹn ở trong lòng, có ngập trời ủy khuất, muốn hướng thúc thúc thổ lộ hết. Thúc thúc, rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Cơ Niệm Niệm kích động thanh âm đều có chút run rẩy. Vương Hùng lại là phủ phủ Cơ Niệm Niệm đầu, ôn hòa cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi rốt cục lớn lên. Thúc thúc, ngươi làm sao thành Đông Tần Tiên Đế a? Ta trước đánh tốt nhiều ngươi người, còn có cái kia Thiên Lang Đoàn. Cơ Niệm Niệm nhất thời ngượng ngùng nói, ha ha ha, đó là bọn họ đáng đời. Cho chút giáo huấn cũng tốt, không phải vậy cái đuôi đều vảnh lên trời. Vương Hùng cười to nói, nhìn thấy Cơ Niệm Niệm, Vương Hùng cũng là vui vẻ. Phải biết, cái này Cơ Niệm Niệm thế nhưng là Vương Hùng cái thứ nhất muốn thu đệ tử. Mà lại chẳng biết tại sao, nhìn thấy Cơ Niệm Niệm, liền không khỏi có loại thân cận cảm giác. Loại này thân cận cảm giác, Cơ Niệm Niệm cũng có. Cho nên, hai người trong nháy mắt liền lại quen thuộc. Có thể phần này tán thành, nhìn Dư Tấn cùng Cơ Niệm Niệm thủ hạ, đều lộ ra cực độ không thể nào hiểu được sắc. Cái này không nên a. Có thể, Vương Hùng, Cơ Niệm Niệm lại trò chuyện chính vui mừng. Niệm Niệm, ta nhớ được, người trước kia gọi Chu Niệm Niệm. Hiện tại, gọi thế nào Cơ Niệm Niệm? Vương Hùng hiếu kỳ nói, ta cũng không biết, Phượng Hoàng Sơn tất cả mọi người bỗng nhiên gọi ta Cơ Niệm Niệm. Ta hỏi nương, nương cũng không nói, cho nên, ta cũng đần độn u mê gọi Cơ Niệm Niệm. Cơ Niệm Niệm cười khổ nói, ta nghe nói, người trước còn cùng Địa Khôn Tiên Đình chiến đấu. Làm sao bỗng nhiên, Vương Hùng hiếu kỳ nhìn về phía Cơ Niệm Niệm. Cơ Niệm Niệm lắc đầu. Thiên phạt sơn chủ, muốn hại chết ta, cho nên mới để cho ta xông ở tiền tuyến, để cho ta chịu chết tới, để ngươi chịu chết. Vương Hùng đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, đúng vậy a, Phượng Hoàng Sơn, thật nhiều người muốn làm cho ta vào chỗ chết, chỉ là không thể trắng trợn giết ta, liền đem ta đưa tới thiên phạt núi, nhượng thiên phạt sơn chủ cho ta chế tạo một cái ngoài ý muốn tử vong. Ta lại không thể phản kháng. Nếu không, xem như phản bội Phượng Hoàng Sơn, liền bị bọn họ tìm được cớ. Cơ Niệm Niệm buồn bực nói, ngươi tại Phượng Hoàng Sơn, nguy hiểm như thế. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không biết vì cái gì. Cơ Niệm Niệm cười khổ nói, nếu như thế, vậy ngươi cũng không cần trở về. Đến thúc thúc nơi này, Vương Hùng trịnh trọng nói, thật sao? Thế nhưng là, Cơ Niệm Niệm đầu tiên là kinh hỉ, Có thể sau một khắc, đột nhiên sắc mặt khó nhìn lên. Làm sao? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Thế nhưng là, ta nếu là phản bội thiên phạt núi, ngày đó phạt sơn chủ liền có lấy cớ để đối phó ta. Mà lại, cho thúc thúc muốn thêm sao phiền. Cơ Niệm Niệm cười khổ nói. Ha ha ha, ngươi cho rằng, thúc thúc liền ngươi cũng bảo đảm không sao. Yên tâm đi, thiên phạt sơn chủ nếu là dám tới tìm ngươi phiền phức. Ta muốn hắn, có đến mà không có về. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ lệ sắc. Cơ Niệm Niệm gật gật đầu. Ngay tại Cơ Niệm Niệm đáp ứng tế, Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, nhìn về phía nơi xa một cái chân núi. A, còn có một con chuột cất giấu. Là chính ngươi đi ra, vẫn là trẫm mời ngươi đi ra? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía này chân núi địa. Cái gì? Cơ Niệm Niệm thần sắc nhất động, cũng theo nhìn sang, lại nhìn thấy ngọn núi kia u ám, căn nhìn không ra mảy may thân ảnh. A, không ra, vậy cũng không cần đi ra. Quá trong khi liếc mắt lạnh lẽo, dò xét vung tay lên, tàn phá Đông Hoàng Trung chợt hiện ra. Đang, Đông Hoàng Trung vang, trong nháy mắt, một cỗ âm ba bay thẳng này một chỗ sơn thể mà đi. Âm ba dập dờn qua sơn thể, bành, một tòa cự đại sơn thể, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, đổ sụp xuống, ly, lại tại sơn thể đổ sụp tế, một cái hắc điểu trùng thiên, trong nháy mắt hóa là một cái hắc bào nam tử máu me khắp người, y phục phá toái, tốt không khốc liệt, Du Hí Hưởng Lão, Cơ Niệm Niệm biến sắc. Nam tử áo đen mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Cơ Niệm Niệm. Cơ Niệm Niệm, ta thế nhưng là cũng nghe được. Các ngươi chẳng những nói sơn chủ nói xấu, còn muốn phản bội thiên phạt núi, phản bội Phượng Hoàng Sơn. Ngươi chờ, chờ lấy thiên phạt núi thiên phạt đi. Ngươi chết chắc, không ai cứu được ngươi. Ngươi một mực theo dõi giám thị ta. Cơ Niệm Niệm mặt liền biến sắc nói. Sơn chủ chính là sợ các ngươi lá mặt lá trái, mới khiến cho ta đi theo. Hừ, quả là thế, ngươi chờ, phản bội Phượng Hoàng Sơn, phản bội thiên phạt núi, cho tới bây giờ đều là chết. Du Hí Trưởng Lão giữ tợn mắng, mắng xong, Du Hí Trưởng Lão dậm chân liền muốn ly khai. Đang, đột nhiên, Đông Hoàng Trung lại vang lên. Một cỗ cự đại âm ba trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Du Hí Trưởng Lão chỗ tại hư không bỗng nhiên một trận ngưng kết. Hành động chật vật, chấm nói qua, để ngươi đi sao? Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Ngươi, Vương Hùng, này Du Hí Trưởng Lão sắc mặt biến đổi. Chính mình tới, vẫn là chấm mời ngươi qua đây. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Du Hí Trưởng Lão giờ phút này lại giữ tợn nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, không phải ai đều sợ ngươi. Ta thiên phạt núi sự tình, ngươi tốt nhất khác nhúng tay. Ha ha, thiên phạt núi sự tình, chấm tốt nhất khác nhúng tay. Thiên phạt núi xuất binh Đông Tần, ngươi muốn chấm khác nhúng tay. Ngươi là chấm người nào, dám như thế chỉ huy chấm? Vương Hùng lạnh lùng nói ra, ngươi không biết ta thiên phạt núi lợi hại, sơn chủ giận dữ, thiên băng địa liệt, ngươi cái này âm ba giam cầm hư không là lợi hại. Nhưng, tại sơn chủ trước mặt, chẳng phải là cái gì, chớ xen vào việc của người khác, nếu không, Du Hí Trưởng Lão hung ác nói, chấm lười nhác nghe ngươi nói nhảm, qua hay không qua. Vương Hùng cắt ngang. Lạnh giọng quát, Du Hí Trưởng trong đôi mắt già nua. Đối Vương Hùng, có một cỗ trướng mắt, tự nhiên không có nghe Vương Hùng. Hừ, ai cũng bảo hộ không được vật nhỏ này. Vương Hùng, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Hắn phản bội thiên phạt núi, hội chết không yên lành. Hừ lạnh một tiếng, Du Hí Trưởng Lão lấy tay nhất trưởng. Hừ không dốc hết ra đáng. Du Hí Trưởng Lão tựa như muốn xé mở cái này gấp cố hư không rời đi. không biết tự lượng sức mình. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Oanh, Dò Xét vung tay lên. Đại địa bên trên, bỗng nhiên toát ra từng đạo hắc đằng. Trong nháy mắt trùng thiên, đem Du Hí trưởng lão bốn phía trong nháy mắt phong đứng lên. Đồng thời, trong nháy mắt đem Du Hí trưởng lão quấn quanh mà lên. Cái gì? Du Hí trưởng lão sắc mặt biến đổi. Du Hí trưởng lão nhanh chóng giãy giụa. Có thể càng là chém vỡ hắc đằng, hắc đằng càng nhiều. Giờ phút này Vương Hùng thiên nhãn, thế nhưng là ngũ phẩm thiên nhãn, uy lực không biết tăng mạnh bao nhiêu lần. Hình thành hắc đằng sớm đã không giống năm đó. Giờ phút này uy lực hạng gì cự đại, đã không chịu qua đến, vậy cũng chờ tới. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, ầm ầm, trong nháy mắt Du Hí trưởng lão bị dìm ngập. Không muốn, chờ một chút, chờ một chút. Du Hí trưởng lão nhất thời cả kinh kêu lên. Hắc đằng khủng bố quấn quanh lực, nhượng Du Hí trưởng lão đều muốn ngạt thở. Du Hí trưởng lão nhất thời cầu xin tha thứ. Nhưng Vương Hùng mặt lạnh lấy, giờ phút này cầu xin tha thứ, thế nhưng là trễ. Vừa mới Du Hí trưởng lão nhưng là muốn trở về bẩm báo, nhượng Cơ Niệm Niệm chết không yên lành tới. Người này chẳng lẽ còn muốn thả qua? Ngươi không có thể giết ta. A, Vương Hùng, ngươi biết Sơn Chủ là ai chăng? Hắn là Côn Lôn Tiên Đế biểu đệ. Là Côn Lôn Tiên Đế biểu đệ. Ngươi không thể. Đằng Hải Trung Du trưởng lão hoảng sợ kêu. Biểu đệ. Vương Hùng lông mày nhíu lại. Hắc đằng dừng lại. Không sai. Biểu đệ, biểu đệ, người một nhà, nhanh, thả ta. Du Hí trưởng lão cả kinh kêu lên. Vương Hùng lại là cười lạnh nói. Ta nhưng không có nghe Côn Lôn Tiên Đế đề cập qua cái gì biểu đệ. Côn Lôn Tiên Đế khi chết sau, nàng tin tức, thế nhưng là đưa đến Phượng Hoàng Sơn. Phượng Hoàng Sơn có thể không có cái gì biểu ca. Biểu đệ đứng ra vì Côn Lôn Tiên Đế nói một câu. Ngươi, Du Hí trưởng lão sắc mặt biến đổi, lại nói, Thiên Phạt Sơn Chủ nếu là Côn Lôn Tiên Đế biểu đệ, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi cũng không phải Côn Lôn Tiên Đế biểu đệ, trẫm vì sao muốn thả ngươi? Thả ngươi trở về, tới đối phó trẫm đệ tử. Thả ngươi trở về, nhượng trẫm đệ tử chết không yên lành. A, ha ha, buồn cười. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Không, Du Hí trưởng lão cả kinh kêu lên. Nhưng, giờ khắc này ở âm ba áp chế xuống, một cây hắc đằng đã trưởng nhập Du Hí trưởng lão trong miệng. Oanh, Du Hí trưởng lão âm vang ở giữa không trung nổ tung lên. Máu tươi tại hắc đằng trong văng khắp nơi mà ra, đảo mắt tràn vào Vương Hùng thể nội, vừa đột phá chân tiên cảnh. Kim tiên chưa ổn, liền dám ở chẫm trước mặt, không biết sống chết. A, Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Rầm rầm, vô số dây leo nhanh chóng lại lần nữa chìm vào khắp nơi. Mà Cơ Niệm Niệm thuộc hạ lại là nuốt nước miếng, kinh sợ một hồi. Còn tốt, còn tốt chủ công cùng Vương Hùng quen thuộc, nếu không, liền dây leo biển một màn kia, ai cũng chạy không thoát a. Thúc thúc, người giết hắn. Cơ Niệm Niệm lo lắng nói. Làm sao? Vương Hùng nhìn về phía Cơ Niệm Niệm. Ta không phải thay hắn tiếc hận. Ta chỉ là, này Du Hí trưởng lão là Thiên Phạt Sơn chủ thân tín. Người giết hắn, Thiên Phạt Sơn chủ rất nhanh liền biết. Đến lúc đó, Cơ Niệm Niệm lo lắng nói. Người tại lo lắng cho ta. Vương Hùng cười nói. Ta... Ha ha ha ha, yên tâm đi, cái này Đông Thắng Địa Châu, còn không có làm cho ta sợ hãi người. Vương Hùng cười nói, Cơ Niệm Niệm gật gật đầu, triệu tập ngươi người, theo ta đi thôi, Kiếm Vương Cốc bên kia, chỉ sợ muốn chống đỡ không được. Vương Hùng cười nói, tốt, Cơ Niệm Niệm ứng tiếng nói, vẫy tay một cái. Cơ Niệm Niệm để cho mình thuộc hạ nhanh chóng rút về trận pháp. quấn mang, nhất thời, Dư Tẫn các loại một đám thiên lang chật vật từ bùn nhão bên trong leo ra. Giờ phút này, thiên lang doanh đều ủ rũ, một mặt phiền muộn, coi như nén giận vô cùng, cũng không dám đối Cơ Niệm Niệm thủ hạ nổi giận, bởi vì vừa mới Vương Hùng lời nói, Sở Hữu Sói cũng nghe được. Vương Hùng thừa nhận, trước mắt Cơ Niệm Niệm là kỳ đệ tử, bệ hạ liền cái này một người đệ tử a, chính mình vừa mới bảo trụ thiên lang doanh phiên hào, này có đảm lượng lại khiêu khích, đi. Vương Hùng một tiếng quát nhẹ, tay áo hất lên, mang theo Cơ Niệm Niệm một đám người hướng về nơi xa mà đi. Mà tại một đoàn người sau khi rời đi, tại chỗ xa xa một mảnh trong rừng, giờ phút này, nhưng lại có một tên nam tử nuốt nước miếng. Nhanh, trở về bẩm báo sơn chủ, Du Hí chỉ lão chết. Nhanh, nhanh, nam tử kia hoảng sợ kêu. Có lẽ cách quá xa, hoặc là này nam tử tu vi quá thấp, Vương Hùng cũng không có phát hiện. Bất quá, coi như phát hiện, cũng không quan trọng, đã tiếp nhận Cơ Niệm Niệm nhập Đông Tần. Như thế một chi quân đội, giấu giếm không bao lâu thời gian, chỉ là vừa mới này Du Hí trưởng lão ngữ khí quá mức trương cuồng. Câu câu muốn đưa Cơ Niệm Niệm vào chỗ chết, Vương Hùng há có thể dung hắn. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.